Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 101, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người của Tấn Vương Phủ đến. Đã là 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, Tấn Vương dẫn Ngọc Nương đến Thông Châu đi dạo. Thông Châu chính là kênh đào cùng thủy bộ then chốt. Lại có kho lúa danh xưng Kinh Sư. Phàm là vào kinh thành đi thủy lộ nhất định phải tới Thông Châu. Mà từ Thông Châu đến kinh thành cũng mất nửa ngày. Ngọc Nương lần đầu tiên không chút cố kỵ ánh mắt người ngoài xuất đầu lộ diện. Tấn Vương mang nàng đi ăn tất cả món ngon trong các tửu lâu lớn nhỏ nổi danh ở đây, còn mua thật nhiều thứ. Ngọc Nương tựa như lần đầu tiên biết Tấn Vương vậy, nàng không biết rằng hắn đối với dân gian quen thuộc như vậy. Ở trong ấn tượng của nàng, Tấn Vương không ăn nhân gian khói lửa. Nếu cho hắn trên đường mua thức ăn, hắn có thể sẽ đem chục lượng bạc mua một cái trứng gà trở về. Nhưng trên thực tế chứng minh nàng sai. Tấn Vương rất quen thuộc giá cả thị trường, từ giá hàng nhỏ dọc theo phố bán hàng rong, giá một chén mì vằn thắn, đến cửa hàng vàng bạc bán đồ trang sức đeo tay. Hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ngọc Nương hiếu kỳ hỏi hắn. Tấn Vương chỉ nháy mi, mặc kệ nàng, về sau Phúc Thành mới giải thích cho nàng biết. Nguyên lai là một phiên vương chẳng phải chỉ biết phát hiệu lệnh là xong, mà về dân sinh, về chiến sự, mà dân sinh rất quan trọng. Không gì bằng, tuy Thông Châu cách kinh thành gần, giá hàng lại so với Tấn Châu cao hơn một chút. Nhưng tóm lại là trăm khoanh vẫn vây một đốm, cao cũng cao không đến đâu. Điện hạ cũng thật lợi hại, Ngọc Nương từ trong lòng tán dương, mà Tấn Vương không biểu hiện gì. Sau đó mang Ngọc Nương đi dạo, nếu không phải Thanh Lâu kỹ viện không thích hợp, nói không chừng còn mang nàng đi dạo một lần. Dù sao rạp hát Ngọc Nương cũng được đi vào một lần mở mang tầm mắt. Cho nên khi biết được Vương Phi đến, Ngọc Nương còn chút lưu luyến không rời. Chờ đến kinh thành, ăn ngon rồi vui chơi thật thú vị hơn nhiều. Bất quá khi nhập kinh sẽ không quá tự do nữa. Này mới là nguyên nhân Tấn Vương mang Ngọc Nương đi ra giải sầu thực sự. Ngọc Nương xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ. Vương Phủ mặc dù quy củ có nhiều, đến cùng cũng không dùng trên người nàng. Nhập kinh rồi không thế nữa. Là lúc vạn người chú ý, rồng rắn lẫn lộn, đục nước béo cò là phần đông. Mà trong kinh thành những nữ nhân kia thích nhất là treo trên bờ môi 2 chữ quy củ. Đợi đến Vương Phủ, bản vương tìm cô dạy ngươi quy củ. Đến thời điểm có thể sẽ tiến cung gặp vua. Không phải là có khả năng sẽ gặp, mà là nhất định sẽ gặp. Chỉ là Tấn Vương không nói cho Ngọc Nương nàng sẽ bị áp lực. Thấy không có động tĩnh, hắn nghiêng đầu mới phát hiện nàng thế nhưng đang cùng Tiểu Bảo chơi đùa. Hai mẹ con dùng khăn tay gấp thành con chuột nhỏ chơi vô cùng vui vẻ. Người có nghe bản vương nói chuyện không đấy? Ngọc Nương đem con chuột nhỏ che ở trong tay. Để Tiểu Bảo đoán nó ở ngón tay nào. Nàng giấu cũng không tốt. Vì dụ dỗ nàng. Tiểu Bảo hết sức đoán sai, chỉ ngẫu nhiên mới đúng một lần, cũng làm Ngọc Nương vui vẻ, tiếng cười không ngừng, đương nhiên là có nghe, ngài nói đến thời điểm sẽ tìm cô đến dạy ta quy củ, có thể sẽ tiến cung gặp vua, nàng nói rồi đem 2 quả đấm lần lượt giơ trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lại đoán sai, rõ ràng đuôi khăn lộ ra. Tấn Vương liền nghiêm mặt, quả thực không đành lòng nhìn đại ngu xuẩn cùng tiểu ngu xuẩn. Ngọc Nương không có chút cảm giác nào, bị chọc cười không ngừng. Hồn nhi tử một bẹp, còn phải xem tay nương nhất định có khác biệt. Vòng tiếp theo tiếp tục bắt đầu. Tấn Vương đột nhiên sầu kinh khủng. Phiên vương vào kinh thành quy củ không thể đồng nhất. Chờ hội hợp đủ. Sau đó Tấn Vương liền sai người dân sổ con lên kinh thành. Chờ một ngày trong kinh trung hồi đáp, bút phê chuẩn, lại chờ một ngày, Hồng Lư tự quan viên mới khoan thai đến. Hồng Lư tự trên dưới gấp rút, thánh thượng vạn thọ, bên ngoài triều kiến, bên trong phiên vương vào kinh thành, nườm nượp đến, chịu trách nhiệm tiếp đãi là bọn họ chịu trách nhiệm. Một chỗ đều không được sơ sẩy. Một khi sơ sẩy, coi rẻ phiên vương là nhẹ. Làm thánh thượng mất hứng là chết chắc. Mà những phiên bang bên ngoài cũng cực. Rất khó khăn để hầu hạ. Phiên vương phân thành hai loại. Một loại là ở biên cương phong vương. Còn có một loại chính là huyết mạch hoàng tộc được phong vương. May mắn là Tấn Vương mặc dù lạnh lùng. Nhưng so với người hỉ nộ vô thường biến ảo không ngừng thì tốt hơn nhiều. Như Lỗ Vương trước khi vào kinh thành, liền quất roi vào quan viên Hồng Lư Tự. Quả thực khiến người ta kêu khổ thấu trời, nhưng hết lần này tới lần khác có khổ hơn cũng không thể kể. Hồng Lư Tự khi đến Tuyên Trì, thì đoạt Tấn Vương đoàn xe có thể vào kinh thành. Kinh đô, tự nhiên là phồn thịnh. Xe ngựa một đường đi tới. Xuyên qua cửa thành nguy nga đứng vững, chỉ thấy thành được bố cục nghiêm cẩn, khí phái hùng vĩ, rộng lớn chính trực có thể cho hơn 10 chiếc xe ngựa thông hành. Hai bên cửa hàng tửu quán mọc lên như nấm, người trên đường quần áo ngăn nắp, thập phần náo nhiệt. Ngọc Nương lần đầu tiên tới kinh thành, quả thực tựa như đi đến một thế giới khác, cho dù nàng vụng trộm nhìn từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng cũng đủ khiến nàng giật mình không thôi. Đến trong thành, lại tình hình khác, con đường rộng rãi sạch sẽ. Hai bên đường kiến trúc đều thập phần khí phái hoa lệ. Không sai biệt lắm đi khoảng 2 khắc đồng hồ mới đến Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Phủ ở kinh thành không phải là Tấn Vương Phủ ở Tấn Châu. Diện tích kết cấu khí phái đều chỉ hơi không bằng. Nhưng tại kinh thành tấc đất tấc vàng có thể có phủ đệ như vậy đã là cực kỳ khó được. Tấn Vương vào cung, cho nên không ở lại đã vội vào trong cung. Những người khác tự dàn xếp, may mắn ai ở đâu nên ở đâu đã sớm an bài tốt. Cũng không có gì nhiễu loạn. Ngọc Nương ở sau thư phòng cạnh một sân nhỏ, không bằng Vinh Hy Viện, nhưng cũng cực kỳ rộng rãi hoa lệ. Cạnh Ngọc Nương có vài người hầu hạ, lại có Tiểu Thuận Tử giúp đỡ. Thật cũng không cần lo không có người có thể dùng. Ngồi hơn nửa ngày xe trên đường có ngừng một chút. Ngọc Nương sớm mệt mỏi. Bảo các nàng Lục Hy thu thập cái chỗ có thể nằm, nàng liền dẫn Tiểu Bảo đi ngủ. Tỉnh dậy, đã là giờ lên đèn. Lục Hy đến hỏi nàng bữa tối muốn dùng gì. Ngọc Nương cũng không nói ra ý kiến gì. Chỉ bảo các nàng tự xem rồi làm. Bữa tối dọn xong, Ngọc Nương mang Tiểu Bảo tùy tiện ăn một chút ít. Nhìn thời gian, nàng nhịn không được hỏi. Điện hạ còn trong cung? Ngọc Thiền gật đầu. Điện hạ còn chưa trở lại. Nô tỳ thấy phu nhân không có hỏi, còn tưởng là các nàng đã nói cho ngài biết. Liên tục chờ đợi khiến Ngọc Nương mệt nhọc. Vẫn không thấy Tấn Vương trở về. Nàng liền đi tắm rồi nghỉ hạ. Mới vừa mơ mơ màng màng, một cái hơi lạnh buốt chui vào trong chăn. Điện hạ, ngài trở về. Tấn Vương ừ một tiếng. Ngọc Nương cảm giác có một cái tay đặt ở trên bụng mình. Sau đó liền ngủ thật say. Hôm sau, Ngọc Nương đi thỉnh an Tấn Vương Phi. Khi đến thì Từ Trắc Phi cùng Liễu Trắc Phi đều ở đây. Hai người tinh thần tỏa sáng, Ngọc Nương phỏng đoán chắc là muốn về nhà mẹ đẻ. Trên thực tế nàng cũng không đoán sai. Không riêng gì hai người. Hai ngày qua, Tấn Vương Phi cũng không ở trong phủ, mà về Từ Quốc Công Phủ. Từ Quốc Công Phủ, Từ Quốc Công Phu Nhân bị bệnh lâu ngày. Từ Quốc Công Phu Nhân thân thể không được tốt. Tấn Vương Phi cũng có chút di truyền, bà cũng không phải là bệnh nặng. Chính là khi thời tiết luân chuyển, luôn sẽ có xíu không thoải mái. Chứng kiến nữ nhi trở về, Từ Quốc Công Phu Nhân thập phần vui vẻ. Trên mặt tái nhợt có chút đỏ, mà trong chính viện nha hoàn bà tử người người vui vẻ. Giống như là ngày lễ, nương hãy chú ý thân thể đừng cùng những người kia so đo. Nương không so đo, nương chỉ là có chút bận tâm con. Con tâm cao khí ngạo. Nữ nhi kia lại, nương chỉ sợ con thua thiệt. Từ Quốc Công Phu Nhân mắng lên. Cha ngươi thật không phải là một người cha tốt, nương cầu xin hắn nhiều ngày. Hắn vẫn đem tiểu yêu tinh kia đưa qua. Nói là mắng, không bằng nói là oán giận. Nghiêm túc mà nói, Từ Quốc công phu nhân là người ôn thuận nhu hòa. Nếu không chỉ bằng gia thế của bà năm đó cũng không bị này một đôi gian phu ép buộc thành như vậy. Nương đừng lo lắng, con thật muốn cùng nàng đấu. Nàng không phải là đối thủ. Nương đại khái không biết, nàng đến nay không thể cùng điện hạ viên phòng. Tấn Vương phi đại khái muốn cho thân nương giải sầu, đem chuyện này ra nói. Từ Quốc công phu nhân nghe, đầu tiên là cả kinh, sau đó là vui sướng. Ngươi cùng Tấn Vương điện hạ tốt không? Nương liền nói, con đã gả cho người, hãy thay đổi tính tình. Nam nhân không ai nguyện ý vợ mình lòng dạ quá cao. Có lòng dạ là chuyện tốt, nhưng quá mức sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Mềm yếu như nương vẫn không thể nào giữ tâm, cha vẫn để tiện nhân cướp đoạt. Ép buộc không ít năm, lời trong lòng, Tấn Vương phi tự nhiên cũng sẽ không nói trước mặt Từ Quốc công phu nhân. Đây cũng là lý do tại sao nàng lại chán ghét nam nhân. Ở trong mắt nàng, nam nhân đều không đức, trong mắt họ trừ quyền thế. Đại khái cũng chỉ có nữ nhân dưới váy mới có thể để cho bọn họ lưu luyến quên về. Hôm nay ngủ ở chỗ này, sáng mai ở chỗ khác, rõ ràng biết các nữ nhân đấu điều gì. Vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Hôm nay thích cái này, ngày mai đã bạc tình bạc nghĩa đổi người khác, cho dù ngươi đi thỉnh cầu hắn. Hắn giả bộ đạo mạo, cầm lấy phụ đức áp chế ngươi. Trong mắt cất giấu bố thí. Thương cảm ngươi như mèo như chó, thậm chí điên đảo luân thường, điên đảo chủ thứ phân, dùng túng ái thiếp áp chế thê. Tấn Vương phi không tiếp tục nghĩ nữa, thu hồi tia phức tạp trong mắt, nhẹ giọng nói, nương, đừng quan tâm chuyện của con, nương chỉ cần biết con sẽ không thua thiệt trong tay nàng. Từ Quốc công phu nhân nhìn qua nữ nhi, trong mắt cất giấu đau lòng. Con còn gạt nương không nói. Chu mụ mụ đã cùng ta nói, bên trong Tấn Vương phủ cũng có tiểu yêu tinh không khiến người ta không bớt lo. Nghe nói Tấn Vương có thêm thứ trưởng tử, đã 1 tuổi, hiện thời tiểu yêu tinh kia trong bụng còn hoài thai. Chu mụ mụ thật không nên mang bà trở về. Tấn Vương phi thầm nghĩ, nói, nương còn không biết tính Chu mụ mụ, thích chuyện bé xé ra to. Nương đừng quan tâm, người kia không giống người trong phủ. Nàng là người thành thật, thường cung kính với ta. Mà điện hạ không phải là người ái thiếp diệt thê. Chỉ cần ta là Tấn Vương phi 1 ngày, nên hắn cũng sẽ không thiếu ta 1 phần thể diện. Nói như thế, Từ Quốc công phu nhân vẫn là nhòa lệ. Nương cũng không biết đến cùng là như thế nào. Trong mệnh liền gặp tiểu tiện nhân. Nương gặp phải giờ con cũng. Tấn Vương phi trong nội tâm không biết nói gì, trong miệng vẫn trấn an. Chấm, nương, nữ nhi sẽ không ăn thiệt thòi. Nương không biết Từ Nguyệt Như đến nay không thể cùng điện hạ viên phòng. Còn thua cả Tô Hầu thiếp. Người khác như thế nào ta mặc kệ. Nữ nhi đó con sẽ áp chế. Nương đừng lo lắng, con rất tốt. Bụng con, vừa nhắc tới bụng nữ nhi bụng. Từ Quốc công phu nhân lại sầu lên. Bà cảm thấy đều là do bà, nữ nhi là giống bà. Nữ nhi thân thể thế nào ngài còn không biết. Nếu hoài thượng, có thể sinh hay không còn không biết. Còn không bằng không sinh. Còn cũng không thể không có ai để dựa vào. Tô Hầu thiếp nếu có thể sinh, không bằng ngươi ôm về dưỡng. Ngươi cho nàng thể diện, lại cho nhi tử nàng thể diện. Nàng sẽ đội ân đội nghĩa con, nếu có 1 ngày nhi tử nàng có thể thừa kế Tấn Vương, tóm lại không nên bạc đãi nàng. Tấn Vương phi nội tâm thật khổ sở. Nàng nghĩ, mấu chốt Tấn Vương đồng ý mới được. Những ngày này nàng nhìn ra, Tấn Vương xưa nay thanh tâm quả dục, nguội lạnh tựa như băng. Chưa từng như vậy, có thể có hắn bảo hộ. Tự nhiên bảo hộ thỏa đáng. Trong phủ không yên tâm. Còn mang theo trên người. Đến kinh thành chắc là 1 trắc phi vững vàng. Người ta đâu cần nàng cho thể diện. chỉ cần sinh hạ thứ trưởng cho Tấn Vương phủ đã đủ cho nàng hưởng thụ lâu ngày, càng không cần phải nói đứa nhỏ trong bụng. Bất quá hết thảy chuyện này nàng tất nhiên là sẽ không nói. Nương thân thể không hảo, nếu như ngày ngày thay nàng sầu não, lại tổn thương thân thể, chỉ có thể trấn an nói. Nương, chuyện nương nói nữ nhi nhớ kỹ, nương cũng đừng quan tâm, hãy bảo dưỡng thân thể. Thật vất vả đem Từ Quốc công phu nhân trấn an xong, Tấn Vương phi thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, chuyện vẫn chưa xong, nàng khó lắm mới được trở về một chuyến, còn gặp thật nhiều người. Tác giả có lời muốn nói, gặp có tiểu tiên nữ hỏi hồng bao như thế nào lĩnh. Kỳ thật lưu bình luận có thể hai phần, đoạt hàng trước cố định là 25 cái, giống nhau cũng sẽ nhiều phát vài cái, phía sau ngẫu nhiên cái sổ không đợi, đại khái 60-70 cái đi. Ta đây là giải thích hồng bao, không phải là giải thích nội dung vở kịch. Gần nhất này vài ngày tổng có nhân tận tình khuyên bảo nói cho hai mặt. Hành văn nát sẽ phải nhận thức. Người thao thao bất tuyệt ở làm trong lời nói giải thích. Trong văn lại không viết ra được đến bla bla. Kỳ thật ta nghĩ nói. Người thật hiểu lầm. Này hai ngày làm lời nói cũng chỉ có vài câu lời nói. Đều là ở hồi phục bình luận khu mọi người so sánh chú ý này nọ. Tác giả không có biện pháp nhất một hồi đáp, liền ở làm trong lời nói thống nhất nói một chút, cách chương.